Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, thư trừng mắt trợn trắng, chỉ vào vê bác thượng William đặc lôi phất liên tiếp ngu xuẩn cái này từ đơn. Hỏi nam nhân, hắn có phải hay không thực ấu trĩ? Không biết hắn là như thế nào làm được ngu xuẩn như vậy? Thư trừng thực ghét bỏ. Nhưng là hiện tại nam nhân khóe môi vừa kéo, hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì. Hắn thật sự rất muốn nói này hai người bán kính 8 lượng. Ai cũng kém không được ai nhiều ít, thư trừng cũng không nói gì. Hừ lạnh một tiếng, ngày mai không đổi mới. Cứ như vậy vui sướng quyết định, thư trừng búng tay một cái. Đến lúc đó hỏi tới liền nói bị William đặc lôi phất ảnh hưởng. Tâm tình không hảo không thể gõ chữ, lúc đó vừa mới xem xong Harry Potter còn đang chờ đổi mới William đặc lôi phất hoàn toàn không. Biết chính mình sẽ bởi vì như vậy nguyên nhân đợi không được đổi mới. À, ta đói bụng, thư trừng đánh ngáp một cái đối nam nhân nói. Vinh tuyển dịch, ngoặc kép, cấp tiểu hài tử kiếm ăn đi. Thư trừng nhìn nam nhân rời đi thân ảnh. Cầm lấy di động, nói không công khai đi William đặc lôi phất, liền không công khai đi William đặc lôi phất, tin nhắn, xuẩn, thiên chân, cấu trĩ, thư trừng cười lạnh một tiếng, động thủ điều một cái tiểu trình tự, tin nhắn không ngừng phát ra này 3 cái từ đơn, hoàn toàn không có William đặc lôi phất nói chuyện đường sống. William đặc lôi phất nghe tích tích tích tích không ngừng tiếng vang. Vừa mới click mở chính là vô số tin nhắn, liên tiếp xuẩn, thiên chân, cấu trĩ, 3 cái từ đơn, spam soát thật sự mau, William đặc lôi phất một trận mờ mịt, đây là độc thân nhiều ít năm tốc độ tay, thư trừng tốc độ tay như vậy đáng sợ sao, William đặc lôi phất ấu trĩ nghĩ đến, hắn có phải hay không cũng nên luyện luyện tập tốc, nhưng là cái này ý tưởng cũng chính là trong nháy mắt. William biết chính mình am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì, loại đồ vật này rõ ràng không thuộc về năng lực của hắn phạm vi. William hiện tại chính là nhìn này tốc độ tay có chút hâm mộ. Hoàn toàn bỏ qua mặt trên từ đơn, biết William phản ứng lại đây, thư trừng tin tức đã phát hơn 1000 điều. William hừ lạnh một tiếng, ngươi mời ấu trĩ, nhìn xem ngươi như vậy có thể căng bao lâu. Loại này tốc độ tay ta cũng không tin ngươi có thể bảo trì lâu như vậy. Mãi cho đến buổi tối, thư trừng đều thúc đẩy nàng tiểu trình tự. William không ngừng thu được thư trừng tin tức, cả người tạc mao, vì cái gì thư trừng đánh chữ nhanh như vậy? Vì cái gì, nàng đều không mệt sao? Hắn đều không mệt sao? Ngươi nói hắn ấu trĩ không ấu trĩ? Ngu xuẩn không ngu xuẩn? Thiên chân không thiên chân? Ấu trĩ không ấu trĩ, hắn có phải hay không đầu ngốc, vì cái gì hắn còn ở phát, trợ lý, ngoặc kép, thư trừng khả năng tốc độ tay mau không phải công nhận sao. Hiện tại thoạt nhìn thư trừng cũng là nhàm chán, ai nhàn rỗi không có việc gì phát lâu như vậy 3 cái từ đơn. Nhàm chán, thư trừng lúc này chính thành thơi ăn kẹo que. Nhìn cậu bé bọt biển ôm nhà mình mềm như bông tức phụ. Hoàn toàn không có William cùng nhà hắn tiểu trợ lý trong tưởng tượng không ngừng đánh chữ trạng. Thái, nam nhân cũng không biết liền bởi vì William ở nàng bình luận khu phía dưới spam. Nàng liền động thủ điều một cái tiểu trình tự, không ngừng tin nhắn oanh tạc William Monster một ngày qua đi. Thư trừng đã quên quan trình tự, thư trừng bảo đảm, nàng thật sự không phải cố ý, chính là trong khoảng thời gian ngắn đã quên mà thôi. Đúng vậy, chính là như vậy, thư trừng nói như vậy, vẫn là không có tắt đi trình tự, chờ nhìn trong chốc lát diễn lúc sau mới bắt đầu quan trình tự. Ngày này, Harry Potter không có đổi mới, William đặc lôi phất sao có thể nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Hắn ở phát hiện thư trừng ý đồ lúc sau quyết đoán bỏ qua thư trừng tin nhắn. Chờ Harry Potter đổi mới. Hết chương.